Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, chương lên không. Trong nước, Trung Hải, Sử Ương Thanh hung ác đạp một cước chân ga. Cuối tháng 7, pudding cửa hàng giá rẻ tại Vưu Long khu chương 56 nhà chi nhánh khai trương. Pudding hiện tại không thiếu tiền. Thị trường nhân tài lên không thiếu người, mấy cái lãnh đạo chủ yếu đều tố chất cực cao, vì lẽ đó chi nhánh không cần lại mặn mặn thôn thôn mở. Trần Tử Nhĩ được sự giúp đỡ của Thái Chiếu Khê tiếp nhận về sau. Pudding lợi nhuận dẫn đầu liền đã ngừng lại xuống trượt tình thế. Sử Ương Thanh ở đây cơ sở lên thì hoàn thiện càng nhiều chi tiết. Cả tháng 7 số liệu biểu hiện lợi nhuận dẫn đầu đã đạt tới 9%. Lãi dòng nhuận thì đã phóng tới 500.000 nguyên nhân dân tệ. Trong thời gian ngắn như vậy có thể có như thế hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Rất không dễ dàng, hắn người thân ở Thái Bình Dương một chỗ khác, nhưng trọng yếu tài vụ số liệu vẫn là sẽ tin nhắn cho hắn nhìn. Đây cũng là yêu cầu của hắn. Kế hoạch ban đầu là cuối năm đột phá 100 nhà chi nhánh. Hiện tại xem ra là lúc ấy tình thế không có hiện tại tốt cho nên mới có tương đối bảo thủ mục tiêu. Hiện nay Trần Tử Nhĩ cảm thấy 150 nhà đều là có khả năng. Dựa theo kế hoạch, 99 năm lại buông ra gia nhập liên minh cho phép về sau. Thế kỷ mới trước pudding chắc chắn trưởng thành là Trung Hải địa khu nhất lưu mắt xích cửa hàng giá. Rẻ, lợi nhuận cũng sẽ không là mấy vạn, mấy chục vạn loại này quy mô. Trừ cái đó ra, Sử Ương Thanh còn tại thúc đẩy một hạng đã được đến Trần Tử Nhĩ cho phép quyết sách. Là pudding tìm kiếm mới tổng bộ. Hiện tại chỗ tổng bộ là Tôn Hồng lúc trước mướn tới một tầng ký túc xá. Cho tới bây giờ cơ bản đã biến cồng kềnh không chịu nổi. Tuy nói mốt sống xa xỉ không thể cổ vũ. Nhưng cần thiết xử lý công không ở giữa vẫn là phải cam đoan. Hiện tại pudding khuếch trương rất nhanh, nhân viên số lượng vượt qua 200 người, nơi đó thực tế không thỏa mãn được thông thường xử lý công nhu cầu. Sử Ương Thanh ở công ty một lần hội nghị thường kỳ nâng lên đến quyết định này. Ở đây nhân viên đều là vẻ mặt tươi cười, cái này biểu thị công tác của bọn hắn hoàn cảnh sẽ có chỗ cải thiện. Đồng thời cũng nói công ty phát triển càng ngày càng tốt. Nói tóm lại, hết thảy đều tại hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Lại thêm lần này đầu tư cốc ca, Trần Tử Nhĩ có chút ít cảm giác thành tựu. Sự nghiệp của hắn giống như bắt đầu có khởi sắc nữa nha. Không đến rạng sáng 5 giờ nửa, trong lúc ngủ mơ Trần Tử Nhĩ liền bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Mở to mắt phát hiện cảnh sắc chung quanh giống như lại thay đổi. Sau đó hắn nhớ tới đến tối hôm qua đổi khách sạn ngủ. Mà lại muốn đi làm nhiệt khí cầu. Rời giường sau khi rửa mặt. Trần Tử Nhĩ đi theo Tần Vận Hàn đến nhân viên công tác địa điểm chỉ định check-in ký miễn trách. Tuyên bố, nói cách khác, có thể sẽ có ngoài ý muốn. Đương nhiên xác suất phi thường nhỏ. Tại cất cánh trước đó còn có một số công tác chuẩn bị. Kỳ thật chính là điểm giống nhau hỏa phát xạ loại kia. Cũng chính là nướng nhiệt khí cầu bên trong không khí, giảm nhỏ bọn chúng mật độ. Sau đó cứ như vậy cất cánh, không có động cơ, không hề động lực, chính là dựa vào gió. Cái này nghe có chút để người sợ hãi, tỉ như Tần Vận Hàn. Nàng nhìn xem nhân viên công tác ở nơi đó đem công tác chuẩn bị làm tặc. Rất tỉ mỉ đã cảm thấy rất nguy hiểm. Vì lẽ đó mở miệng đối Trần Tử Nhĩ nói. Ngươi bây giờ biết ta vì cái gì không có ngồi qua nhiệt khí cầu à? Trần Tử Nhĩ không có loại này lo lắng vớ vẩn. Ai muốn ở đây lấy nhỏ như vậy xác suất chết đó chỉ có thể nói ngươi vận khí thực tế quá kém. Cái kia đã vận khí thực tế quá kém ngươi còn không bằng chết đi coi như xong. Còn sống cũng là bị tội. Hắn chạy tới cùng một tên nước Mỹ đại hán câu thông. Bởi vì hắn buổi sáng dậy trễ, khách sạn cung cấp bữa sáng lại khó ăn. vì lẽ đó Trang một tay bước. Kết quả hắn hiện tại phát hiện mình có chút đói bụng. Khi đói bụng cũng đừng phân ăn có không ngon hay không ăn. May mắn là nơi này nhân viên công tác sẽ cung cấp đơn giản bánh mì cùng sữa bò. Phục vụ còn chịu tới vị. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cầm một ổ bánh bao gạm đi lên. Tần Vận Hàn im lặng nhìn xem miệng lớn nhấm nuốt hắn. Ngươi liền không có chút nào khẩn trương. Cái này có cái gì khẩn trương? Ngươi phải tin tưởng nhân viên chuyên nghiệp. Ngược lại là không nghe nói đi ra sự cố. Chỉ là cái này kết cấu quá đơn sơ. Lại đem chúng ta mang lên trời. Trần Tử Nhĩ uống một ngụm sữa. Hỏi, ngươi như thế sợ hãi. Vì cái gì còn tới ngồi? Ta cũng nghe nói cảnh sắc rất đẹp. Đặc biệt muốn đi lên nhìn xem a. Tốt a. Ngươi có muốn hay không ăn chút? Không cần, ta ăn bữa sáng, công tác chuẩn bị cần một chút thời gian. Chờ lấy nơi xa dãy núi hình dáng dưới ánh mặt trời bắt đầu ẩn ẩn hiện hiện. Một loại tự nhiên tĩnh mịch cùng ngọn núi nguy nga thì chậm chạp bốc lên. Kim hoàng sắc vầng sáng giống như là thẹn thùng cô nương trốn ở dãy núi đằng sau chỉ dám một chút. Xíu lộ ra mặt đến. Núi bên này mảng lớn nho vườn cùng cây cối chịu khổ nơi này chỉ có thể hãm trong bóng đêm. Lẳng lặng chờ đợi, muốn mặt trời mọc, Tần Vận Hàn bình thản lời nói bên trong có chút kích động. Đúng vào lúc này điều khiển nhiệt khí cầu lão tài xế nói chuẩn bị xong. Có thể ngồi, Tần Vận Hàn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo đi lên. Bọn hắn chuyến này người không nhiều, chỉ có 8 người. Có 4 cái sừng, mỗi cái sừng đứng 2 người. Dạng này có thể bảo trì khí cầu tính ổn định. Thất thải sắc nhiệt khí cầu xuống là một cái cháy hừng hực phun lửa trang bị. Công suất còn rất lớn. Âm âm thanh âm hơi có chút nhao nhao. Lão tài xế nói cho bọn hắn lên không về sau không cần tùy ý đi lại. Liền đứng tại vị trí của mình. Trần Tử Nhĩ cùng Tần Vận Hàn hai người trung thực đứng lẳng lặng chờ mong tự nhiên quà tặng. Chỉ là, giống như không phải rất kích thích a. Thăng tương đối chậm, vốn cho rằng sẽ rất rung động lòng người. Nhưng kỳ thật nhiệt khí cầu chính là chậm rãi từ từ lên không. Tiết tấu tương đương chậm, đương nhiên cảm giác thật rất tốt. Nhất là độ cao sau khi thức dậy còn có thể từ từ xem đến trốn ở ngọn núi phía sau mặt trời. Mới sinh ánh nắng hồng thấu cái kia một mảnh vạn dặm bầu trời. Dâng lên muốn ra ánh sáng màu đỏ tựa hồ là toàn bộ thiên địa nhuộm màu. Tần Vận Hàn đi lên trước đó có chút khẩn trương. Nhưng bây giờ tốt hơn nhiều. Thật đúng là đẹp. Ngươi nhìn mặt trời mọc. Thật đẹp. Nàng có chút hưng phấn. Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy rất rung động, độ cao lại tăng về sau, có thể nhìn thấy mặt trời hình dáng, bọn hắn phía dưới mặt đất cũng bị ánh nắng rải đầy. Nhìn xuống dưới, một đầu đường cái ngăn cách đáy cốc, nơi xa là một mảnh phong cách tương tự phòng ở, hẳn là khu cư trú, gần một điểm thì là một mảng lớn màu lục nho cùng bãi cỏ. Bọn chúng đều bị quy hoạch thành chỉnh tề hình tứ phương hình. Còn có thể nhìn thấy thanh tịnh hồ nước tô điểm tại cái này phiến sơn giã ở giữa. Nhìn thẳng phương xa thời điểm trừ cái kia một vành mặt trời cùng hợp thành một tuyến dãy núi bên. Ngoài, còn có mấy cái thất thải nhiệt khí cầu cũng trôi nổi không trung. Ánh nắng càng ngày càng sung túc về sau có thể rõ ràng hơn nhìn thấy phía dưới toàn cảnh. Thực vật, cây cối, bãi cỏ đem mặt đất hoàn toàn nhuộm thành một loại màu xanh sẫm. Lại tăng cao có thể nhìn thấy cao thấp chập trùng núi cùng sơn cốc. Làm nhạt bầu trời giống như cùng núi tại nơi rất xa tương giao. Ở nơi đó tựa hồ thiên địa một màu. Trần Tử Nhĩ chưa bao giờ thấy qua như thế lộng lẫy vừa tức xu thế bất phàm cảnh tượng. Mặt trời mọc tiến đến thời điểm hắn càng là say mê trong đó. Tần Vận Hàn đã quên tới trước đó nho nhỏ sợ hãi. Cầm máy ảnh điên cuồng liền đập. Sớm biết đẹp như vậy, ta nên sớm một chút đến. Trần Tử Nhĩ cũng bị phần này Tráng Lệ lây nhiễm. Lần này đến còn thật sự là chuyến đi này không tệ. Cũng rất khó tin tưởng hắn đời trước qua gần 40 năm vậy mà chưa từng tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.